Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2552, chương 2554. Đến lúc trở lại, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ở đây cũng đều trầm mặc, nhìn xem cái kia đi theo Rama bên cạnh, lẳng lặng nhìn nhóm người mình Tiamat. Cho dù là Gilgamesh, loại tồn tại này đều lâm vào ngậm miệng không trả lời được trạng thái. Masu, Aotreya, Onthu, Jin, Onthu, cùng Serenity chờ cùng Rama có chút tuyệt đối khế ước Seven nhóm có chút hoảng hốt dâng lên. Quetzalcoatl, báo nhân, Ryugi Shiki cùng với Odea đám người cũng là nhìn nhau không nói. Liền Istar đều rất muốn nói lên một câu. Người này người thật là không sợ chết à? Cũng không phải. Thu phục. Cái kia là có thể thật đơn giản liền thu phục đồ vật sao? Đây chính là nguyên tội chi thú à? Đây chính là nhân loại ác à? Uy hiếp linh trưởng thế giới bản thân. Cần Grand thất kỵ mới có thể đối kháng tối cường chi thú. Thế mà còn đi thu phục. Đây cũng không phải là có sợ chết không vấn đề, mà là đầu có hay không phạm sai lầm vấn đề. Nếu như là ác nhân, ác linh hoặc là ác ma loại hình tồn tại, kia nhân loại còn có thể nghĩ đến đi thu phục. Có không ai sẽ muốn đi thu phục thiên tai hoặc là tế bào ung thư sao? Không có chứ, mà nhân loại ác liền là hàng thật giá thật thiên tai. Linh trưởng thế giới tế bào ung thư, theo nhân loại thú tính bên trong sinh ra, cũng là nhân loại nguyên tội. Thứ này, sẽ có người nghĩ đến đi thu phục. Đơn giản liền là hoang đường. Nhưng Rama hết lần này tới lần khác làm như vậy. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn còn không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Dù sao, nghiêm ngặt nói đến, Otterer không phải cũng là cùng loại với nhân loại ác, tồn tại, thậm chí tính chất càng thêm ác liệt sao? Theo ngoài hành tinh mà đến văn minh phá hư vũ khí, chung kết qua tiền sử văn minh, cũng chung kết phồn vinh thần thời đại, khiến cho đến cái tinh cầu này thần bí hướng đi suy yếu màu trắng cự nhân. Ban đầu cũng sẽ không có người muốn đi thu phục a. Rama lại đồng dạng làm như vậy, lại còn thành công. Trước đó, mọi người coi là Rama đem Otterer xem như Servant thu phục liền đã coi như là rất điên cuồng chuyện. Không nghĩ tới, cái này Master thế mà đang điên cuồng trên con đường này càng chạy càng xa. Một cái bơi tinh đội quân mũi nhọn, một cái nguyên tội chi thú, lại toàn bộ đều trở thành hắn Servant. Này nếu là một cái nắm bắt không tốt, chỉ sợ cái hành tinh này liền lại bởi vì Rama nghênh đón tính quyết định hủy diệt. Rama hành vi đơn giản tựa như là nắm hai quả đạn hạt nhân cõng lên người. Còn tới chỗ lắc lư một dạng, đây cũng không phải là không sợ chết trình độ, mà là còn muốn kéo lấy người của toàn thế giới đều cùng hắn cùng một chỗ tại biên giới tử vong lên. Điên cuồng thăm dò a. Ít nhất, mọi người thấy đợi tại Rama bên người Tiamat. Nhìn lại hắn dưới chân cái kia mảnh loáng thoáng giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ giống như đen chiều, thật sự có loại cảm giác da đầu tê dại. Chỉ là, Rama cũng đã nói, cùng hắn ký kết tuyệt đối khế ước tồn tại, mặc kệ là dạng gì tồn tại, đều sẽ không lại ngỗ nghịch hắn. Rama đối với mình Servant có quyền khống chế tuyệt đối. Tiamat có thể giống như bây giờ bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt mọi người, đã coi như là một cái đã chứng minh. Đã như vậy, mọi người còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Thật là một cái không thể tưởng tượng nổi Master. Liền bổn vương đều á khẩu không trả lời được. Ngươi thật có khả năng tự hào. Gilgamesh liền khó được nói ra lời ấy. Vừa vặn đại biểu ở đây trái tim tất cả mọi người tình. Nhưng bất kể nói thế nào, Rama hoàn toàn chính xác hóa giải trận này nhân loại sử tai họa. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có xử lý gia hỏa này. Nói xong, Gilgamesh nhìn về phía một bên. mọi người lập tức cùng theo một lúc nhìn sang. Ở nơi đó, mẫu thân Kinh Gu bị hai tên Uruk binh sĩ cho giam lấy. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiamat. Vừa mới, Rama đám người lời, Kinh Gu cũng có nghe được. Nhưng, dù như thế nào, hắn đều không thể tin được. Tiamat lại bị Rama thu phục, trở thành Rama servant. Nhưng mà, Tiamat biểu hiện lại đích đích xác xác nói cho Kinh Gu. Đây là một sự thật. Tiamat thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Kinh Gu liếc mắt. Có thể nghĩ, tại hắn trong mắt, đã không có Kinh Gu tồn tại. Mẫu thân, Kinh Gu kích động, muốn giãy giụa, lại không thành công. Mặc dù giam Kinh Gu chỉ là hai cái binh lính bình thường. Có thể Kinh Gu cũng đã vết thương chằng chịt, mà lực cũng là hao hết. Căn bản không có dư thừa lực lượng có khả năng sử dụng. Đối với dạng này Kinh Gu, Tiamat vẫn là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, giống như trong mắt chỉ còn lại có Rama một dạng, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Cái này khiến Kinh Gu càng thêm xúc động đến thậm chí có chút tuyệt vọng, người cũng gần như nên từ bỏ a. Gilgamesh bế nghễ giống như nhìn xem Kinh Gu, nói, trừ ngươi ra. Mặc kệ là nữ thần, thần tử vẫn là Lakmit đều đã bại trận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Nghe vậy, Kinh Gu nhìn hầm hầm hướng về phía Gilgamesh. Vì cái gì không giết ta? Kinh Gu thấp giọng dạng này chất vấn. Đã mất đi mẫu thân, mất đi đồng bạn, mất đi lực lượng hắn. Đến cuối cùng, thế mà bị lưu lại. Giống như vậy quỳ dạp xuống trước mặt địch nhân. Thật sự là một cái khuất nhục. Ngươi sẽ không phải thật coi ta là làm Enkidu đi. Thật là ngây thơ. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ta không phải ngươi Enkidu. Kinh Gu giống như vậy hô lên. Nhìn xem dạng này Kinh Gu. Một bên Shizuri biểu lộ dù sao cũng hơi khổ sở. Đến mức Gilgamesh vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn Kinh Gu. Sau đó, ta đã hỏi những cái kia được cứu tế đến Uruk bên trong dân chạy nạn. Gilgamesh đột nhiên nói ra. Lời ấy, không có cách nào. Theo Bloodfield bên trong bị cứu trở về những cái kia nguyên bản sẽ bị Gorgon cải tạo thành ma thú. Summer người bên trong, có lão nhân, có phụ nữ, thậm chí liền mất đi tay chân người tàn tật đều có. Lại hết lần này đến lần khác không có tiểu hài. Bổn vương liền nhằm vào điểm này, tự mình hỏi thăm qua những cái kia dân chạy nạn, đổi lấy trả lời chỉ có một cái. Gilgamesh nhìn xem Kinh Gu, mỗi chữ mỗi câu nói, bọn hắn đều nói rồi, bị bắt được Bloodfield bên trong người, ngoại trừ tiểu hài bên ngoài, những người còn lại đều bị không lưu tình chút nào cầm lấy đi làm ma thú tài liệu. Mà những đứa bé kia cũng là bị người đem thả, bị một cái có mỹ lệ màu xanh lá tóc dài người. Gilgamesh lời nói này, nhường Kinh Gu nói không ra lời, cũng làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời. Rama đồng dạng nâng lên lông mày, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà còn có một món đồ như vậy sự tình, vì cái gì không giết tiểu hài đâu. Gilgamesh trái lại chất vấn Kinh Gu, ngoặc kép, còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề đây? Kinh Gu trầm mặc nửa ngày, lập tức cười nhạo mà nói. Chẳng qua là bởi vì ta không có Gorgon cùng với mẫu thân đại nhân như thế oán hận mà thôi. Cho nên, ta hội giết chết chỉ có uy hiếp nhân loại. Nhưng tuổi nhỏ cá thể, cũng chính là hài tử thì còn chưa trở thành uy hiếp. Không có giết chết lý do của bọn hắn, chỉ là bởi vì dạng này thôi. Lời này vừa nói ra, Gilgamesh lập tức cũng cười. Đã như vậy, cái kia với ta mà nói, ngươi bây giờ cũng đã trở thành không được uy hiếp. Cái kia không giết ngươi, đồng dạng là có thể a. Gilgamesh giống như vậy hướng về Kinh Gu tuyên cáo. An tĩnh đi, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết thống khoái đi. Tội của ngươi liền dùng ngươi tự thân tới hoàn lại. Tiếp xuống Uruk cần thức tỉnh. Nhân loại cũng cần lần nữa sinh sôi. đại địa càng cần hơn thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức mới được. Nói cách khác, hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Ngươi liền cho ngươi một mực giết hại nhân loại cùng với bổn vương thật tốt công tác đi. Thần binh lính khí, cứ như vậy, Gilgamesh không để ý King Gu phản đối cùng giãy giụa, nhường các binh sĩ đưa hắn cho mang xuống dưới. Một bên Shizuri nhìn xem làm ra quyết định này Gilgamesh, chẳng những không có phản đối, ngược lại thở dài một hơi. Cong, đúng lúc này, một trận hào quang lóng lánh dâng lên. Ai, Rama cùng với Masu đám người dồn dập nhìn mình. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, cho đề cũng truyền đến thông tin. Dị điểm bắt đầu chữa trị. Các ngươi làm tốt trở về chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.